Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 572, thực sự không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ đại gia cười nhạt nói, đứa nghiệt chủng đó ai cho phép nó được giữ lại? Giang Đình nói, là nhị tiểu thư tự muốn giữ lại. Tiểu thư nhà chúng ta đã khuyên rồi, nhưng khuyên không được. Tạ đại gia nghiến răng giận dữ, chuyện này sao không hỏi chúng ta một tiếng, trong mắt nó còn có phụ mẫu huynh đệ nữa không? Phụ thân, Tạ Thừa Quân sợ hãi vội quát nhỏ, người đã mất rồi, còn nói những lời này làm gì? Giang Đình lạnh lùng nhìn ông ta, nói, vậy thì phải hỏi lại đại gia, đại phu nhân, trong mắt hai người có còn người con gái là nhị tiểu thư này không? Tạ đại gia nghẹn lời, mặt đỏ bừng vì tức, quản thị vội ra hòa giải, Giang quản gia, phụ thân cũng là vì quá đau lòng mà thôi. Đúng rồi, nhị muội lúc sinh thời có để lại lời gì không? Nhị tiểu thư trước khi mất đã căn dặn, sau khi chết không được chôn cất ở phần mộ Tạ gia, nên chúng ta mới lập linh đường tại Cao Phủ, tang lễ cũng do tiểu thư nhà chúng ta đứng ra lo liệu. Để linh cữu 3 ngày, 3 ngày sau phát tang, an táng ở sau núi chùa Diên Cổ. Mỗi khi Giang Đình nói một câu, sắc mặt Tạ đại gia lại tối đi một phần, cuối cùng nhịn không được hỏi. Tại sao không chôn ở phần mộ Tạ gia? Nhị tiểu thư nói, Tạ gia bần thỉu. Một câu của Giang Đình khiến Tạ đại gia cứng họng, muốn nổi giận mà không dám, không phát tác thì lại thấy nuốt không trôi. Cố thị lau nước mắt hỏi, còn đứa bé, nó có để lại lời gì không? Có, Giang Đình từ tốn nói, chờ Vương Phi nghỉ ngơi xong sẽ nói rõ với mọi người, lão nô lúc này không tiện xen vào. Tạ đại gia mặt xám như tro, đứa nghiệt chủng gây hỏa khiến mẹ nó chết, lẽ ra phải BPCST từ trong trứng nước, giữ lại làm gì? Giang Đình nhìn ông ta, ánh mắt sâu xa, vậy cũng phải xem Vương Phi nhà ta có đồng ý hay không. Tạ đại gia bị ánh mắt ông nhìn đến rợn tóc gáy, lúc này La Mama bưng 3 nén hương đến, cố ý đưa cho Tạ đại gia, mỉm cười nhẹ nhàng. Hồn nhị tiểu thư chắc vẫn chưa đi xa, đại gia mau thắp cho người 1 nén hương đi, bằng không để nhị tiểu thư biết người định BPCST con trai nàng, e là nàng nổi giận mà về tìm người tính sổ đấy. Nụ cười ấy của La Mama tràn đầy khinh thường và mỉa mai, Tạ đại gia chỉ cảm thấy mạch máu trên trán giật liên hồi, cả người nổi gai ốc. Cao Ngọc Uyên bừng tỉnh vì ác mộng, trong mộng, nhị tỷ toàn thân đầy máu, không ngừng gọi nàng cứu mình, cuối cùng từ mắt chảy ra máu tươi, khiến Cao Ngọc Uyên hoảng sợ bật dậy khỏi giường. Một vòng ngực ấm áp áp sát vào người nàng, Lý Cẩm Dạ lau mồ hôi lạnh trên trán nàng, dỗ dành. A Uyên, đừng sợ. Ta ở đây, Lý Cẩm Dạ, Cao Ngọc Uyên ôm chặt lấy hắn, bàn tay rộng lớn dịu dàng VTV, khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng lau nước mắt. Ta nhớ năm xưa mẫu thân nàng mất, nàng ngồi một mình trong linh đường, không có lấy một giọt nước mắt. Bây giờ thì nước mắt lại nhiều hơn rồi, đó là vì ngày trước tim còn cứng rắn, giờ thì đã mềm yếu. Cao Ngọc Uyên vùi mặt vào lồng ngực của chồng, bây giờ chỉ muốn thấy hoa nở trăng tròn. Không thể chịu nổi cảnh sinh ly tử biệt. Lý Cẩm Dạ nghe xong câu ấy, đôi mắt buồn bã hiện vẻ trống rỗng, nhưng trên mặt lại không để lộ một chút biểu cảm nào khác. Không chịu nổi thì thôi, ngoan, ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai còn nhiều việc phải làm, nàng mệt rồi. Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giọng nói trầm thấp của hắn như một liều thuốc an thần, khiến Cao Ngọc Uyên chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cẩm Dạ thấy người trong lòng không còn động tĩnh, bèn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, không yên tâm, hắn ra khỏi giường, đốt 1 nén hương an thần trong phòng. Bên ngoài, A Bảo đang trực đêm nghe thấy động tĩnh, khoác áo bước vào, thấy Lý Cẩm Dạ đang mặc áo, vội hỏi. Ra, người định đi đâu? Đến thư phòng, giao nàng cho ngươi trông, ta sẽ quay lại ngay. A Bảo vội lấy chiếc áo choàng dày từ giá áo xuống. Bên ngoài lạnh, ra khoác thêm một lớp. Cẩn thận bị cảm lạnh. Lý Cẩm Dạ phất tay, bước ra khỏi nội thất. Thanh Sơn trực bên ngoài lập tức tiến lên. Ra, lập tức đến Cao Phủ tìm Giang Đình và Giang Phong, đưa cha con họ đến đây. Thanh Sơn giật mình, ra, giờ này rồi, Giang quản gia vẫn còn ở Cao Phủ. Ánh mắt Lý Cẩm Dạ đột nhiên lạnh đi. Thanh Sơn lập tức vút qua tường mà đi như gió cuốn. Nửa canh giờ sau, cha con Giang Đình đứng trong thư phòng Vương Phủ. Nhìn bóng người đang đứng bên cửa sổ, đưa mắt nhìn nhau. Lý Cẩm Dạ xoay người lại, sắc mặt hơi tái nhợt. Nửa đêm gọi hai người đến, là muốn bàn một chuyện. Giang Phong nghe giọng vương gia hơi nghẹn, trầm hơn thường ngày vài phần, biết là chuyện không nhỏ, vội nói. Xin vương gia cứ nói, ta muốn nhận đứa trẻ ấy làm nghĩa tử, không biết ý hai người ra sao. Từng chữ, từng lời, chậm rãi mà chắc chắn, như đập thẳng vào lòng người. Cha con Giang Đình nghe xong lập tức thấy tim trầm xuống. Sức khỏe ta không tốt, không thể sinh con, lại chỉ còn 10 năm dương thọ. Ao Yên không trách ta điều này, nhưng ta thì không thể không lo cho tương lai của nàng. Có một đứa nhỏ bên cạnh bầu bạn, ta có rời đi cũng sẽ yên lòng. Giang Đình nghe đến đỏ hoe mắt, vương gia, nói thì là vậy, nhưng thân phận đứa trẻ đó đúng là. An Thân Vương tuy mang nửa dòng máu dị tộc, nhưng mẫu tộc là công chúa Bồ Loại, tuy không thể sánh với công chúa Đại Tân, nhưng cũng là hoàng tử chân chính. Tiểu thư lại càng không cần phải nói, Cao gia bao đời là danh môn thư hương, lão gia từng là sư phụ của hoàng đế, lại có cô là quý phi. Dù Cao gia sa sút, nhưng huyết mạch vẫn là danh giá. Còn đứa nhỏ kia là ai? Lục Thiên Dực tuy là tứ gia Lục gia, nhưng tính tình quái đản, bụng dạ đầy thói trăng hoa đê tiện, mẫu thân lại là một ni cô thông dâm. Nhị tiểu thư cũng không khá gì hơn, mẫu thân là tỷ nữ, cha thì là nam nhân Tạ gia, mà nam nhân họ Tạ thì thật sự khó mà ưa nổi. Giang Đình trăn trở trong lòng, nghiêm giọng nói, vương gia, lão nô không phải chê người thấp kém, nhưng xưa nay có câu, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con biết đào hang. Gốc rễ không tốt, e rằng sau này đứa trẻ cũng không nên thân. Giang Phong gật đầu, nghĩa phụ nói đúng, người như vậy mà nhận làm nghĩa tử, thật là sỉ nhục vương gia và vương phi. Hơn nữa, vương gia cũng rõ, trên danh nghĩa là nghĩa tử, nhưng thực chất là con trai duy nhất, sau này mọi gia sản của phủ An Thân Vương sẽ giao cho nó. Một người như vậy có gánh nổi hay không, xin vương gia hãy cân nhắc. Vương gia càng cần cân nhắc rằng, nếu sau này nếu ngài thực sự đăng cơ, thì vận mệnh của đứa nhỏ đó cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. Gia nghiệp Cao phủ mà giao vào tay nó, cha con chúng ta đều không yên tâm, một đất nước to lớn như Đại Tân. Giang Đình vung áo, quỳ thẳng xuống, thân phận của vương gia ảnh hưởng đến toàn cục, ngàn vạn lần không thể hành động theo cảm tính. Đứa trẻ ấy tuy không cha không mẹ, nhưng nếu muốn nhận làm nghĩa tử, xin hãy cân nhắc kỹ càng. Giang Phong cũng quỳ theo, vương gia, xin thận trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cẩm Dạ sững người một thoáng, rồi quay người đi, ánh mắt dường như muốn bay ra ngoài cửa sổ, giữa hàng mày sâu thẳm và cứng cỏi thoáng hiện chút u sầu nhạt nhòa. Ta vốn không nghĩ xa đến vậy, chỉ muốn để lại cho Ao Yên chút ký ức và người bầu bạn sau này. Giang Đình từng chữ từng lời nói, vương gia, với thân phận của người, những việc lớn mà người sẽ làm sau này, đã định sẵn chuyện này không thể không nghĩ xa, thậm chí phải nghĩ còn xa hơn nữa. Cách chương.